Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2209, không sai. Rất nhanh, cô hắn rồi đường nối, đi tới trong đại điện, sinh cơ chi khí, phảng phất mãnh liệt cuồng chiều một dạng, phả vào mặt, làm người say sưa, phảng phất trên đài cao kia trong thân thể. Cất giấu thế gian giàu có nhất sinh cơ bảo vật bình thường. Bạch y kiếm chủ ánh mắt quét qua, càng phát hiện trên vách tường bốn phía kia, mọc đầy rêu xanh cùng dây leo, tất cả đều là sinh cơ bừng bừng. Lệnh trong điện khí ẩm rất nặng, tiền bối mời xem, đây chính là bộ tộc ta lão tổ. Đầu lĩnh kia thổ cự nhân nói rằng, bạch y kiếm chủ khẽ gật đầu, đi lên phía trước. Nhìn kỹ lên, đến nơi này, rốt cục phát hiện một đầu đầu vậy đồ vật, nhưng tương tự là bị đánh nát bét rồi nửa cái, còn lại nửa cái kia, đã là tối om om bùn nhão. Nói là bùn nhão, lệch ở phía dưới nơi lại sinh cơ nồng nặc, lập lòe không tên ô quang, mà mặc dù bị đập nát, cũng y nguyên có thể cảm giác được mấy phần năm đó một đời cường giả khí khái. Bạch y kiếm chủ nhìn chăm chú vài lần, duỗi ra một đầu ngón tay đi, mắc lên đối phương trên thân thể, thần thức hướng bên trong chui vào, kiểm tra nổi lên dị thường đến, ngoài thân mấy con thổ cự nhân, một tiếng cũng không dám kêu, mỗi người ngưng mắt nhìn, thần thức chi tia, phảng phất con rắn nhỏ bình thường, ở trong thân thể của đối phương du tẩu, rất nhanh. Tìm tới những thổ cự nhân này nhóm, kiên tin bọn họ lão tổ tông còn sống sót nguyên nhân. Trên đài cao tôn này bị đập nát thổ cự nhân nơi tim có gì đó quái lạ. Nơi đó thân thể, phảng phất còn sống sót bình thường, có nhúc nhích vậy dấu hiệu, cái kia bùn đất vậy ngưng nặn ra nội tạng dạng đồ vật. Không ngừng biến hóa hình dạng, thỉnh thoảng lại co rúm mấy lần, nhưng... Đây rốt cuộc là nói rõ đối phương sống sót, vẫn là nói rõ nặn thành đối phương thân thể bùn, còn sống sót một ít. Bạch y kiếm chủ con người ngưng tụ, lấy tầm mắt của hắn kiến thức, dĩ nhiên cũng không phân biệt ra được đến. Đương nhiên, hắn tình nguyện tin tưởng là người sau. Nếu là người sau, cái kia tỏa ra khủng bố sinh cơ, sống sót bùn. Vô cùng có khả năng chính là hắn khổ sở tìm kiếm tức nhưỡng. Bạch y kiếm chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tiền bối, làm sao? Sau một hồi lâu, cái kia dẫn đường đến thổ cự nhân. Cẩn thận từng ly từng tí một vậy hỏi. Rất tốt, bạch y kiếm chủ gật đầu nói. Tiền bối có thể cứu. Một đám thổ cự nhân nghe vậy, nhất thời kinh hỉ lên tiếng đến. Bạch y kiếm chủ nghe vậy, cái kia tiêu sái thong dong trên mặt, móc ra một cái tà khí không gì sánh được ý cười đến. Cười ha ha nói, ta nói rất tốt đương nhiên là đối với ta rất tốt. Thật trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha, trong tiếng cười sang sảng, bạch y kiếm chủ một tay nhấc lên trên đài cao kia thổ cự nhân thi thể. Nhét vào trong không gian chứa đồ của mình. Đồng thời thân thể hóa mộc, bích lóng lánh lên, dừng tay, đem lão tổ tông thân thể thả xuống. Những thổ cự nhân kia nhóm, ở kinh hãi sau, rốt cục phản ứng lại, mỗi người rít gào lên tiếng đồng thời, công kích cũng đánh ra ngoài. Bụi bặm tung bay, đá vụn bắn tung trời, bóng núi cuồng đập, rầm rầm rầm hầu như là trong chớp mắt. Cung điện này liền muốn nổ tung lên, mà bạch y kiếm chủ miễn cưỡng chịu đựng một mảnh kia công kích. Đáng tiếc nhưng không có bị thương gì, đã ngay đầu tiên, hóa thành linh vật chi thân. Bạch, lão gia hỏa phá không mà đi, xông thẳng bầu trời chỗ cao trận pháp đi. Đỉnh đầu trong lòng, mộc chi tiên thần chi thân, cũng giật đi ra, một cái cản địch, một cái mạnh mẽ phá trận. Hùng vĩ tiếng đánh nhau, bắt nguồn từ trong thế giới dưới đất, những thổ cự nhân kia, phảng phất phát điên bình thường, truy sát nổi lên Bạch Y kiếm chủ. Bắt đầu còn chỉ là một ít lợi hại, đợi được những kia tu vi cảnh giới thấp biết rồi tình huống sau, cũng là không sợ nguy hiểm đuổi giết tới. Tiếng ầm ầm, tiếng gào thét nổi lên bốn phía, nhưng rất nhanh, liền đều đồng thời hóa thành tiếng khóc thét. Bạch Y kiếm chủ không phải là hiền lành gì, ngay lập tức sẽ là đại khai sát giới lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu thổ cự nhân chết oan chết uổng. Oanh, lại thời gian uống cạn hai chén trà sau, sa mạc mặt đất ầm ầm muốn nổ tung lên, bụi bặm tung bay, một nói bóng người màu trắng phẳng phất như quỷ mị từ nổ tung ra chui ra, bay về phương xa bên trong. Vẫn còn tiếng cười to truyền vang hướng về trong bốn phương. Phía dưới trong thiên địa, một hồi ai thương, không cần nhiều đề, lại nói Bạch Y kiếm chủ đoạt cái kia thổ cự nhân lão tổ tông thân thể sau, hầu như là một khắc không ngừng mà chạy về nhân tộc thánh vực, chạy về cái kia không biết tên trong núi. Trí tuệ tiên sư cũng ở trong núi, nhìn thấy lão này sau, Bạch kiếm chủ là hiến vật quý bình thường, đem cái kia thổ cự nhân thi thể lấy đi ra, lại đem ngọn nguồn nói một lần. Trí tuệ tiên sư là ánh mắt sáng choang kiểm tra lại đến, chỉ hơi quét qua liền cảm giác ra khí tức sinh cơ kia so với sinh nê đến tuyệt đối mạnh hơn quá nhiều. Vấn đề duy nhất vẫn là cái kia khí tức sinh cơ kia đến cùng là lưu lại thổ cự nhân hơi thở sự sống, vẫn là bùn đất bản thân khí tức. Là bùn đất bản thân khí tức, hắn bị đập nát thành như vậy, tuyệt đối không thể còn sống sót. Chỉ chốc lát sau, trí tuệ tiên sư liền đưa ra chắc chắn, vô cùng chắc chắc. Bạch Y kiếm chủ nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ, bận bịu lại hỏi, tiền bối, hắn nơi tim bùn, đến cùng có phải là tức nhưỡng? Trí tuệ tiên sư lần này, ngược lại cực kỳ bình tĩnh lên, liếc mắt nhìn hắn nói, yên tâm, nếu thật sự là tức nhưỡng, đáp ứng chỗ tốt của ngươi, ta chắc chắn sẽ không thiếu. Đa tạ tiền bối. Bạch Y kiếm chủ đại hỉ cảm ơn. Trí tuệ tiên sư khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đi ra ngoài, chỉ còn chính mình một người sau. Trí tuệ tiên sư trong mắt tà mang nổi lên, đưa tay ra, liền muốn miễn cưỡng đem cái kia thổ cự nhân nơi tim bùn cho đào móc ra, nhưng tay đến nửa đường lại ngừng lại, ánh mắt lại lóe lên, đem cái kia thổ cự nhân thi thể cho trước tiên cất đi, ra tới cửa, đi xuống núi. Xuống núi sau, lại là thẳng đến chính mình bộ tộc, tiến vào cái kia tầng tầng phong tỏa bên trong tiểu thế giới. Lần thứ hai đi tới vết nứt kia một bên, đại ca, ngươi vẫn còn chứ, giúp ta nhìn một chút, quái vật này thi thể bên trong bùn, đến cùng có phải là tức nhưỡng? Trí tuệ tiên sư hướng trong vết nứt không gian kia la lớn, lại lấy ra thi thể kia đến, để dưới đất, rầm rầm đáp lại hắn, là một chuỗi nặng nề tiếng nổ vang, rất nhanh, phủi vậy âm thanh, lớn lên, trong nơi sâu xa của hắc ám kia, lôi đình điện quang mãnh liệt, mà lôi đình điện quang trung ương bên trong, lần thứ hai đi tới một đạo thân cao gần 8 thước bóng dáng. Thấy không rõ lắm mặt, nhưng một đôi mắt nhưng là sáng như tuyết như đao. Lần này ngược lại có chút ý tứ, ta cảm giác được hơi thở quen thuộc. Chưa đến gần, thiên mệnh âm thanh đã truyền đến. Trí tuệ tiên sư tự nhiên là đại hỉ, bận bịu đem tôn này thi thể nguồn gốc nói đến, đào móc ra. Thiên mệnh nghe xong chỉ lạnh lùng nói rồi 3 chữ, răng rác. Thiên sư không nói 2 lời, bàn tay như kiếm, miễn cưỡng đâm vào thổ cự nhân thi thể trong lồng ngực. Tay lại nắm chặt, đang dùng lực một đào, đem một đoàn ô quang ô lóng lánh bùn đào đi ra. Những thổ cự nhân kia như thấy cảnh này, đảm bảo muốn xông lên liều mạng, ha ha ha, không sai. Đây chính là tức nhưỡng. Thiên Mệnh cười to đưa ra trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.